Cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Song Song nhìn anh ta, giống như nhìn thấy ma quỷ. Đầu óc cô ấy ong ong lên. Không biết người đàn ông này rốt cuộc đang muốn làm cái gì. Tôi xin anh đấy, anh đừng làm loạn nữa. Mạc Song Song hạ thấp giọng nói, ngữ khí thỉnh cầu. Em yêu à, hiếm khi đi nghỉ. Vui vẻ lên chút đi. Đừng mang vẻ mặt phụng phịu đó. Cười lên. Hừ, cô dùng ngón trỏ nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên. Vuốt ve mờ ám, sấm sét cuồn cuộn bên tai của Mạc Song Song. Người đàn ông này là muôn làm trái ý trời sao? Lục Lê Vân nhìn lú cả người. Cái này là tình huống gì đây? Hai người rốt cuộc là quan hệ gì? Sắc mặt Đỗ Chí Quân u ám hỏi. Đỗ Chí Quân chính là người đàn ông như vậy. Lúc ở bên cạnh Mạc Song Song, không biết trân trọng, nhưng sau khi chia tay, nhìn thấy người yêu cũ với người đàn ông khác anh em. Ngọn lửa trong lòng lại bùng lên. Đây là điển hình của một cha nam hèn hạ bẩn thỉu. Cô nhéo mắt liếc anh ta một cái. Hai người chúng tôi là quan hệ gì không đến lượt anh hỏi. Nhưng, nếu như anh không bị mù hoặc là bị ngốc, chắc có thể nhìn ra. Đỗ Chí Quân một ngụm máu nghẹn trong lồng ngực. Vô duyên vô cớ tự thấy bản thân mình bẽ mặt. Lục Lê Vân không bỏ cuộc tiếp tục hỏi. Anh không phải là người yêu của cô ta chứ? Cho dù trong lòng Lục Lê Quân thực sự không hy vọng tin đây là sự thật, nhưng nhìn thấy tư thế thân mật của hai người họ, ngoài là người yêu cô ấy không thể nghĩ ra được loại quan hệ nào khác. Đương nhiên không phải, cô đưa một ngón tay ra lắc lắc. Lục Lê Vân cười hì hì lên. Ha ha, tôi đã nói rồi. Làm sao có thể có người nhìn trúng loại phụ nữ mê trai này? Tôi quả thật không phải bạn trai của Song Song. Tôi là người theo đuổi cô ấy. Cô nói xong nắm lấy tay của Mạc Song Song. Ngữ khí ấm áp nói. Song Song, anh cũng theo đuổi em cũng đã 2 năm rồi. Em đồng ý làm bạn gái của anh nha. Được không? Mạc Song Song cảm thấy âm thanh long trời lở đất bên tai mình. Cô ấy dương nhiên biết rằng cô đang diễn kịch. Nhưng người đàn ông này diễn quá đỉnh rồi. Cô ấy muốn nổ tung đầu cũng nghĩ không thông. Cô tại sao lại muốn giúp cô ấy? Lục Lê Vân kinh ngạc đến phát ngốc. Mạc Song Song lại có thể làm ngơ trước sự theo đuổi của một người đàn ông hoàn mỹ như cô. Có phải đầu óc lú lẫn rồi không? Thật sự coi mình là củ hành sao? Đổi lại là cô ta, sớm đã nhanh chóng vồ lấy rồi. Nhớ lần đầu tiên, cô ấy dùng mọi thủ đoạn mới có được Đỗ Chí Quân. Cô nhìn Mạc Song Song ngẩn ngơ ở đó không trả lời. Tiếp tục nói, Song Song, anh thật sự rất yêu em. Em đồng ý anh đi. Hừ, lời tỏ tình của cô nói rất trơn tru. Lục Lê Vân nghe đến sâu răng. Mạc Song Song nhìn cô. Trong mắt của anh ta tình sâu như biển. Nếu như giữa hai người không xảy ra xung đột quyết liệt, Mạc Song Song suýt chút nữa cảm thấy anh ta thật sự yêu cô. Ha ha, người đàn ông này làm nhà tạo mẫu quả thật là nhân tài mà không được trọng dụng. Nên đi làm diễn viên. Nói không chừng có thể mang được giải Oscar về. Ngay lúc này, một nhân viên phục vụ cầm đến một cành hoa hồng đỏ. Cô nhận lấy, đặt ở trước mắt Mạc Song Song. Song Song, tha thứ cho anh đã không chuẩn bị trước. Cho dù ở đây chỉ có một cành hoa, nhưng nó đại biểu cho trái tim nồng nhiệt của anh. Đồng ý làm bạn gái anh được không? Anh muốn ở bên cạnh em. Không biết từ khi nào đã có rất nhiều người đứng ở bên cạnh đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn bọn họ. Còn có rất nhiều thanh niên hô lên. Đồng ý anh ấy đi. Đồng ý anh ấy đi. Ở bên nhau. Ở bên nhau. Kết hôn. Kết hôn. Cách chương.